Vi phu từng là Long Ngạo Thiên. Chương 33, giả vờ bị sét đánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by team Hoàng Quyền Phú Quý. Vừa dứt lời, người phía sau đã dứt khoát rút kiếm ra. Thanh kiếm chạm vào máu thịt. Trong một giây khi thanh kiếm rút ra khỏi cơ thể, rốt cuộc Tần Uyển Uyển cũng phản ứng lại. Cơn đau dữ dội ập đến khiến nàng ôm chặt miệng vết thương ngã xuống đất há to miệng thở dốc. Quân thù không lừa nàng. Còn đau do kiếm không phải đau nhất, mà phù chú của Thẩm Chi Minh mới khiến nàng đau nhất. Những phù chú đó giống như 1000 con châu chấu bay qua, liên tiếp gặm cắn tu vi của nàng. Nàng có thể cảm nhận được gân mạch bị đau đớn giống như bị ngàn vạn con kiến cắn. Cơn đau nhức khiến mặt nàng tái nhợt. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút xem tên thần kinh nào phát bệnh. Lọt vào tầm mắt là một bóng dáng màu trắng, trên quần áo thêu hoa mai, bên ngoài khoác một tấm voan mỏng, dính máu, vững vàng nắm trường kiếm, ở giữa bụng màu máu nở rộ như hoa, trên áo trắng như nở ra một đóa mẫu đơn diễm lệ. Tần Uyển Uyển ngẩn người, không tự chủ được phát ra tiếng. Giản Chi Diễn, đối phương không nói gì, hắn đưa lưng về phía nàng, siết chặt kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Những người khác không nhìn ra sự khác thường của hắn, chỉ có chính hắn biết, giờ khắc này, hắn chịu đựng sự dày vò như thế nào. Giản Chi Diễn, hoặc là nói, Giản Hành Chi, hắn vốn là một vị thần tiên vừa phi thăng lên tiên giới chưa đầy 50 năm. Tên húy là Tuế Hành, từ nhỏ đã tu luyện ở núi sâu, năm 18 tuổi rời khỏi núi, kiếm chọn Trăm Tông, lấy thực lực làm bằng chứng nói chuyện. Không đến trăm năm tam hoa tụ đỉnh, phi thăng lên tiên giới. Sau khi đến tiên giới, để tìm ra giới hạn của kiếm đạo, hắn bắt đầu khiêu chiến tất cả mọi người xung quanh, chặt chém khắp tứ hải cửu châu. Sau khi không ai địch lại mình nữa, rốt cuộc hắn cũng được đối diện với Tần Uyển Uyển, Tịch Sơn nữ quân thần bí nhất. Tần Uyển Uyển dùng tà thuật khiến thiên lôi đánh lén hắn, khiến hắn xuyên đến thế giới này. Nhập vào thân thể tên Giản Chi Diễn, còn có thêm một hệ thống gọi là 666, xâm nhập vào thần thức của hắn. Hệ thống này nói cho hắn biết, đây là một quyển tiểu thuyết nữ phụ trọng sinh nghịch tập. Khối thân thể này của hắn là nam sủng của nữ phụ Tần Vãn của quyển nghịch tập này. Muốn về lại tiên giới, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là trợ giúp nữ phụ phi thăng. Vì để quay về tiên giới tìm Tần Uyển Uyển để trả thù, hắn dứt khoát đồng ý với hợp tác với hệ thống, giúp Tần Vãn phi thăng. Hắn đã dùng thần thức quét qua cơ thể mình, tuy rằng gần như không có tu vi, nhưng linh căn và thần thức là của hắn. Lấy năng lực của hắn, 10 năm độ kiếp, rồi lấy thiên tài địa bảo tặng nàng để phi thăng là không thành vấn đề. Không ngờ rằng, hệ thống này không chỉ kêu hắn giúp nữ phụ phi thăng, còn muốn cầu hắn dùng thân phận Giản Chi Diễn để làm, không thể vượt qua vai diễn nguyên bản trong nội dung chuyện, mà Giản Chi Diễn hoàn toàn là một công cụ trong chuyện này. Chuyện hắn phải làm chính là để Tần Vãn gây chuyện, giải quyết cho nàng, sau đó lấy cho nàng các loại cơ duyên, rước nam nhân cho Tần Vãn để nàng quen biết. Sau đó được nam nhân ái mộ các kiểu. Cuối cùng trong thời khắc quan trọng nhất, chắn đao cho Tần Vãn, để nàng phi thăng thành công. Những cái khác đều không có liên quan gì đến hắn. Ví dụ như lúc này, hắn chỉ cần nằm yên, chờ nữ nhân kia cõng hắn xuống đến nơi. Điều này làm sao có thể chịu? Như này không phải là phế vật sao? Giản Hành Chi, hắn cho dù tu vi bị phế cũng sẽ không phải là loại nam nhân hèn nhát ăn cơm mềm của nữ nhân, ăn cơm mềm, ăn bám. Hơn nữa, nhìn Tần Vãn kia cầm kiếm đâm mình còn run như cầy sấy. Chờ nàng ta tự mình phi thăng, thì nhiệm vụ này phải đến ngày tháng nào mới hoàn thành chứ? Vì thế Giản Hành Chi quyết định, cao lãnh nói với 666, chỉ cần ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không cần quản ta sử dụng biện pháp gì. Nói xong, hắn lập tức nhảy lên, giúp Tần Vãn tự đâm mình. Nàng không nói lời kịch thì hắn giúp nàng nói. Nàng không đi đúng nội dung kịch bản thì hắn giúp nàng đi. Mục tiêu của bọn họ là tốc độ nhiệm vụ. 10 năm phi thăng. Sau đó hắn trở về tiên giới. Tìm cái người Tịch Sơn nữ quân kia. Nghiền xương nàng thành cho. Băm thây vạn đoạn. Để cho nàng biết. Giản Hành Chi hắn. Không phải là nam nhân mà nàng ta có thể đùa giỡn. Nhưng nếu vi phạm quy tắc của hệ thống. Thì cũng sẽ có trừng phạt của hệ thống. Giờ khắc này, hắn không chỉ bị đâm thủng bụng, trên người còn đang nhận sự trừng phạt hệ thống tiến hành. Điện giật, đồng thời còn phải nghe hệ thống lải nhải. Đại lão, dừng tay lại đi, ngài chính là một nam nhân trà xanh chỉ biết ăn cơm mềm. Không cần làm nhiều như vậy, ngài vi phạm tính cách của vai diễn càng nhiều, sẽ càng cảm nhận được sự đau đớn nhiều hơn. Người đã đâm rồi. Còn lại để Tần Vãn cõng ngài xuống núi đi. Giọng nói của hệ thống 666 rất chân thành. Nhưng Giản Hành Chi cũng không để trong lòng. Tu đạo nhiều năm, chỉ là điện giật, thì tính là cái thá gì? Giản Hành Chi chịu đựng cảm giác đau đớn của điện giật. Nở nụ cười chế giễu trong thức hải. Chỉ bằng cái gọi là điện giật của ngươi. Cũng muốn ngăn cản bản quân. Ngươi câm miệng lại chờ xem. Ta sẽ bắt Tần Vãn xuống núi. Thức hải, biển ý thức, 666, ý nghĩ về tiên giới tìm Tần Uyển Uyển báo thù quanh quẩn trong đầu Giản Hành Chi. Giản Hành Chi nhắm mắt, hít sâu một hơi, hắn siết chặt kiếm, dương mắt nhìn quân thù đứng đằng trước đang ngăn cản hắn. Lạnh lùng mở miệng nói với Tần Uyển Uyển đứng phía sau. Tần Vãn, đứng lên, nói xong. Một bàn tay của hắn ở trong ống tay áo vẽ ra một trận pháp. Dùng trận pháp dẫn linh khí vào cơ thể. Sắc trời xung quanh dần dần tối lại. Linh khí tạo thành một lốc xoáy. Chen chúc về phía hắn. Sắc mặt mọi người tối xuống. Ánh mắt quân thù lạnh lùng nhìn Giản Chi diễn. Không tự chủ được nắm chặt ngọc tiêu. Tần Uyển Uyển cũng phát hiện được linh khí không đúng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Lại đảo mắt nhìn về phía bóng dáng của Giản Chi diễn. Hắn mặc một cái áo dài có thêu hoa. Sau tai kẹp một chiếc kẹp hình con bướm. Gió nổi lên làm váy dài bay lên. Con bướm hơi động. Hắn nắm vững vàng chặt cây kiếm trong tay. Cả người đứng như núi. Diễn kiếm như gió. Hắn mở miệng. Giọng nói bình tĩnh. Lại có một chút kiêu ngạo quen thuộc. Ngươi đứng lên. Ta mang ngươi đi. Ngươi kéo. Tần Uyển Uyển cố hết sức chống người đứng dậy. Câu, ngươi kéo ta lên, vẫn ở trong môi Tần Uyển Uyển. Một tiếng cười lạnh ở bên cạnh truyền đến. Đánh gãy lời nói của Tần Uyển Uyển. Ngươi tính là cái thá gì? Mọi người nghe giọng thì nhìn qua. Nhìn thấy quân thủ xuống dưới núi. Hắn ta xoay ngọc tiêu trong tay. Nhìn về phía, Giản Chi diễn, nở nụ cười chế giễu. Nếu ta nhớ không lầm. Ngươi cũng chỉ là một nô lệ mà Vãn Nhi mua, mà dám nhiên giết chủ. Quân thủ lạnh lùng cao giọng, ai cho ngươi lá gan đó? Động tác Tần Uyển Uyển dừng lại, nàng nghĩ nghĩ, lại nằm lên mặt đất, thắng bại vẫn chưa phân. Nàng không cần đứng lên gấp gáp như vậy, lỡ như Giản Chi diễn đánh thua, nàng vẫn phải nằm về. Ngươi muốn cản ta, chấm, Giản Hành Chi không để ý đến động tác của Tần Uyển Uyển. Ánh mắt hắn nhìn về phía quân thù, giống như đang hỏi một cách bình thường. Ngươi muốn uống nước hay không? Tùy ý mở miệng, ngươi lên một mình, hay tất cả cùng lên? Không khí lạnh hơn, gió thổi lá cây bay loạn. Tần Uyển Uyển nằm trên mặt đất, càng co quắp thành bé nhỏ hơn. Quân thù nghe như thế, nở nụ cười. Bản thiếu chủ không giết người phàm. Ngươi có bản lĩnh giết ta sao? Quân thù, rút kiếm đi. Giọng nói Giản Hành Chi vô cùng bình tĩnh, tính sát thương không cao, nhưng tính vũ nhục rất mạnh, giống như một tuyệt thế cao thủ, nhẹ nhàng bâng quơ, nếu không, ta sợ ngươi ở dưới tay ta, chỉ tiếp được một, lời này vừa nói ra, mọi người hút một ngụm khí lạnh, Tần Uyển Uyển và hệ thống cũng ngừng thở, dù sao quân thù cũng là thiếu chủ của Lạc Thành, là người duy nhất hóa thần, Giản Chi diễn. Tần Uyển Uyển nhịn không được xác nhận lại một lần nữa. Hắn chỉ là một nam sủng không có tu vi đúng không? Đúng, lần này hệ thống cũng không xác định được. Lắp bắp hỏi, đúng không? Dù sao Giản Chi Diễn bây giờ, nhìn như nào cũng không giống người bình thường. Không thích hợp, tất cả mọi người đều cảm nhận được. Giản Chi Diễn này, không thích hợp, mặc kệ không thích hợp như nào. Đối với quân thù mà nói, dám nói lời này, chính là đang nhục mạ hắn ta. Quân thù gật gật đầu. Được, cuối cùng hắn ta cũng bị chọc giận hoàn toàn. Xoay ngọc tiêu trong tay. Nếu ngươi muốn chết, bản thiếu chủ sẽ giúp ngươi thành toàn. Vừa dứt lời, quân thù liền tấn công về phía Giản Hành Chi bằng ngọc tiêu. Chỉ thấy Giản Hành Chi cầm một thanh kiếm trong tay. Hướng kiếm về phía quân thù. Một kiếm này còn mang theo kiếm ý sấm sét, giống như phong ba bão táp. Đờ, TM, Tần Uyển Uyển nhìn ra cao thấp. Đột nhiên ngồi thẳng lên. Ánh mắt lộ ra chút ánh sáng hy vọng. Lấy cái trình độ này, hôm nay có hy vọng xuống núi rồi. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.